Công đức ấn, chương 116, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn đứng nam tử chính là lần trước tại Lý Gia Thôn thu cá cái kia kim đan kỳ tu sĩ Lịch Nhan Chân. Lý Chiêu Chiêu cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, ban đầu ở Lý Gia Thôn thời điểm, người kia đong đưa cây quạt theo linh thuyền trên xuống dưới, đi đến trước gót chân nàng dùng cây quạt bốc lên mặt của nàng, nói tâm tình của hắn tốt muốn đưa nàng một viên toàn nhan đe nhắn còn nói hắn là nàng quý nhân. Lý Chiêu Chiêu lúc ấy cho rằng Lịch Nhan Chân là tiên nhân, đạp sóng mà đến, phong độ nhẹ nhàng. Hắn làn da được không tựa như đang phát sáng, toàn thân bao phủ tại một tầng trong vầng sáng, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng, nhưng nàng chỉ nghĩ muốn linh thạch không dám nhắc tới bất luận cái gì dư thừa yêu cầu, bởi vì tại tiên nhân trước mặt nàng nhỏ bé như hạt bụi. Về sau nàng đi theo sư phụ chân chính đạp lên con đường tu hành về sau, nàng liền biết đây không phải là cái gì tiên nhân, cũng bất quá là phổ thông tu sĩ, kim đan kỳ tu sĩ, nàng về sau cũng có thể đạt tới. Công tử áo trắng lại không như vậy rất xa, lại là nàng thâm tàng tại trong trí nhớ một phong cảnh, ngẫu nhiên hồi ức vẫn như cũ có một chút nhàn nhạt mỹ hảo. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền có thể lại gặp nhau. Lý Chiêu Chiêu nhìn Lịch Nhan Chân một chút liền thấp đầu, nàng hiện tại ghi nhớ lấy sư phụ thực tế không tâm tư đi lý người khác. Có thể nàng không để ý tới, người khác cũng sẽ tìm tới cửa, liền nghe cái kia Lịch Nhan Chân cất giọng nói. Tiểu cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Không đám người trả lời, hắn vừa tiếp tục nói. À ta nhớ ra rồi, Lý Gia Thôn, ngươi bán cho ta vàng bạc cá. Ngươi mặt đen, ta nhớ được rất rõ ràng. Lý Chiêu Chiêu, nàng càng không muốn lý người. Tay nắm lấy truyền tin phù thời khắc chú ý đến sư phụ động tĩnh. Chỉ cần sư phụ vừa gọi nàng, dù là phía dưới là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn xuống dưới tiếp ứng. Lý Chiêu Chiêu nghĩ như vậy. Giờ phút này sóng gió nhỏ dần, không ít linh chu tầng dưới người bởi vì sợ bừng lên, sơn hào hải vị các người lúc này đổ không ngăn cản, làm cho tất cả mọi người đều đứng ở bong tàu bên trên. Lịch Nhan Chân vừa nói Lý Gia Thôn, những cái kia người của Lý Gia Thôn liền hiếu kỳ nhìn quá khứ, tuy rằng chung quanh đen xì, nhưng cái kia thuyền nhỏ chung quanh đều có một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, càng nổi bật lên cái kia thuyền nhỏ an bình giống như trong mộng, để người tràn đầy hướng tới. Lý Gia Thôn thôn trưởng cùng hắn bảo bối nhi tử Khang Khang Đồng đều thấy được trên thuyền Lý Chiêu Chiêu. Khang Khang lớn lên không ít, nhìn khổng lồ eo tròn lưng hùm vai gấu, cả người đều lớn rồi một vòng, hắn trông thấy Lý Chiêu Chiêu sau kích động la to. Thuyền, ta cũng muốn ngồi thuyền, cha ta cũng muốn ngồi chiếc thuyền kia. Gọi nàng đem thuyền chèo thuyền qua đây, ta muốn thuyền, Lý thôn trưởng nhất thời quát, Chiêu đệ còn sững sờ tại cái kia làm cái gì, không nghe thấy đệ đệ ngươi muốn thuyền. Hắn vừa hô hết liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt đè ở trên người, để hắn thân thể lắc một cái, tại sơn hào hải vị các trên thuyền hắn như thế giống to kêu gào chọc giận những thứ này đại năng bọn họ liền chịu không nổi. Lý thôn trưởng vội vàng cười làm lành nói, các vị đại nhân, thuyền kia bên trong mặt đen nha đầu là nhà ta đại nha đầu, thấy được nàng ở nơi đó ta có chút nhi kích động, còn xin đại nhân thứ tội. Con gái của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu quai nón trong mắt hơi híp, thần thức quét tới, tuyệt không tại phụ cận phát hiện bất luận cái gì cường giả khí tức. Hắn dừng một chút, con gái của ngươi sao có thể có cao giai pháp bảo thượng phẩm. Cái gì, Lý thôn trưởng trong lòng giật mình, sau đó kích động đến cả lăng. Cái kia chiếc thuyền nhỏ, là cao giai pháp bảo thượng phẩm. Vâng, dầu quai nón cười ha ha, đã ngươi là cha nàng, cái kia đồ đạc của nàng ngươi có thể làm chủ. Không bằng đem chiếc thuyền kia bán cho ta. Hắn dừng một chút, ngươi là Lý Gia Thôn A, nghe nói lần này mang nhi tử đi ra ngoài là muốn bái cái sư phụ. Chỉ cần đem chiếc thuyền kia bán cho chúng ta, ta có thể bảo vệ hắn tiến vào điểm thương phái, làm ngoại môn đệ tử. Thấy Lý thôn trưởng có chút do dự, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, thuyền giá tiền là mặt khác tính toán, cao giai pháp bảo thượng phẩm, đương nhiên phải thượng phẩm linh thạch mới có thể đổi ta ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Không đợi Lý thôn trưởng trả lời, hắn nhàn nhạt quét hai cha con bọn họ một chút giống như lơ đãng nói. Hôm nay này sóng gió to đến quái thật đấy, chết đuối mấy người kia là chuyện lại không quá bình thường. Lý thôn trưởng ra đầu siết chặt, tiếp lấy hạ giọng nói, chiếc thuyền kia ta khuê nữ hẳn không phải là chủ nhân. Ta xem, chiếc thuyền kia cũng không có nhận chủ. Cao giai pháp bảo nếu như nhận chủ tất có chủ nhân dấu vết ở trên đầu, nhưng chiếc thuyền kia không có dấu vết, nói rõ chỉ là lấy ra tạm dùng. Không nhận chủ cao giai pháp bảo thượng phẩm ai nhìn không đỏ mắt. Đến lúc đó gọi này một thuyền người không có cách nào nói chuyện, ai biết pháp bảo này đến cùng đi đâu đây. Lần này Sơn Hào Hải Vị các linh thuyền trên chỉ có hắn cùng Lịch Nhan Chân, hắn cũng nhìn ra Lịch Nhan Chân đối với chiếc thuyền kia động tâm tư, nguyên bản hắn chính là để lấy lòng Lịch công tử, còn không nghĩ tới cái gì có thể đem ra được. Nếu có thể đem cái này sự tình làm được xinh đẹp, Lịch công tử khẳng định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, vậy hắn sở cầu chuyện cũng liền không sai biệt lắm ổn. À, Lý thôn trưởng có chút không nghĩ ra, không nhận chủ lại là cái gì ý tứ. Vừa đúng lúc này, Lý Khang lại náo trách móc đứng lên. Ta muốn lên thuyền, tỷ ta muốn lên thuyền. Nói, này hùng hài tử đều trực tiếp bỏ lên trên mạn thuyền, phải là một cơn sóng đánh tới, hắn đều có thể bị ngã vào trong biển. Lý thôn trưởng sốt ruột muốn đem người bắt trở lại, lại không nghĩ rằng bị dâu quai nón âm thầm ngăn lại, cũng truyền âm nói. Người thừa cơ gọi nàng mở ra kết giới, tiễn các ngươi vào trong, đến lúc đó ta tự có biện pháp gọi nàng bán thuyền. Thế là Lý thôn trưởng quát, triều đệ còn lo lắng cái gì, tới đón đệ đệ ngươi. Không phải liền là con thuyền sao, cha ngươi ta còn ngồi không được. Lăn tới đây cho ta. Chấm, Lý Chiêu Chiêu không có lên tiếng âm thanh, tay của nàng siết chặt đều bóp ra mồ hôi. Bên cạnh La Phi Diệp nhìn xem cái kia linh thuyền trên hai phụ tử, lại nhìn một chút bên người Lý Chiêu Chiêu. Chiêu đệ, ba người này, mặt mày ngược lại là có một ít chỗ tương tự, chẳng lẽ cấp trên thật sự là cha của nàng cùng đệ đệ. Tiểu sư tỷ, muốn mời bọn họ lên thuyền sao? La Phi Diệp chính là Thanh Thủy Trấn một cái bình thường đan dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thanh Thủy Trấn sao, địa phương vắng vẻ dân phong cũng tương đối thuần phác, giờ phút này nhìn thấy là tiểu sư tỷ thân nhân, hắn đổ không nghĩ quá nhiều, chỉ là nói. Nếu như lại cạo gió lốc lời nói, bọn họ chiếc thuyền kia cũng không biết có thể hay không chịu được, ngươi phải là muốn đem người nhận lấy cũng có thể. Thanh Ngọc Án còn có thể biến lớn, trang trí nhi người không có vấn đề gì. Lý Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ, đem Thanh Ngọc Án hướng Linh Chu phương hướng khu động một chút khoảng cách. Thanh Ngọc Án biến thành thuyền tuy nhỏ, tốc độ lại nhanh chóng, chớp mắt đã trôi dạt đến chiếc thuyền lớn kia phía trước, đồng thời trực tiếp lơ lửng không trung, đứng ở chiếc thuyền lớn kia đầu thuyền. Lý Chiêu Chiêu nhìn xem trên thuyền những người kia, trong đó còn có hai cái tu sĩ kim đan, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của nàng. Tràn đầy vội vàng cùng lửa nóng, liền công tử áo trắng Lịch Nhan Chân, nụ cười trên mặt đều để Lý Chiêu Chiêu cảm thấy có chút khiếp người. Nàng cùng sư phụ ngây người rất lâu, biết sư phụ gặp được rất nhiều cực khổ cũng là bởi vì nàng lúc còn trẻ tin lầm người. Vì lẽ đó Lý Chiêu Chiêu luôn luôn nói với mình, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, đặc biệt là xinh đẹp nam nhân. Mà trên thuyền cái này từng mang cho nàng mỹ hảo trí nhớ công tử áo trắng, chính là nàng trong lòng xinh đẹp nam nhân. Thế là Lý Chiêu Chiêu bỗng nhiên híp dưới mắt, nàng đâu ra đấy mà nói. Chiếc thuyền này là phù dung trấn thượng phẩm Đường Liễu đại sư sở tạo, hắn cho ta mượn sư phụ dùng. Ta nếu để những người khác đi vào, được đi qua Liễu đại sư đồng ý, vừa nói, Lý Chiêu Chiêu móc ra một cái truyền tin phù đến. Ta trước cùng Liễu đại sư liên hệ, nếu như hắn đáp ứng ta liền dẫn các ngươi đi vào. Thốt ra lời này hết liền gọi dâu quai nón cùng Lịch Nhan Chân có chút cứng đờ, trong mắt lửa nóng một chút làm lạnh, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Không nghĩ tới tiểu cô nương này tâm nhãn còn thật nhiều, biết truyền chỗ dựa. Nhưng nàng nói 89/10 là thật. Dâu quai nón gắt gao nhìn chằm chằm Lý Chiêu Chiêu tay, muốn biết nàng có phải thật vậy hay không có thể cùng Liễu Loạn Ngữ liên hệ, nếu thật có thể liên hệ với, vậy cái này thuyền bọn họ liền không thể lấy. Đều biết là ai cướp đi ai dám lấy. Nhưng nếu như là giả dối cái kia cho dù là Liễu Loạn Ngữ lại như thế nào, chỉ cần đem nơi này người biết toàn bộ giải quyết, Liễu Loạn Ngữ có thể biết hắn luyện chế pháp bảo đi đâu đây. Dù sao, lại không nhận chủ, không có nhận chủ, đã làm cho mạo hiểm cách trương.